Dụ tình dẫn ái, chương 7, góc truyện audio.com. Rời đi, muốn đi đâu? Ngư Nhược Nhi cùng Hùng Đại không hẹn mà cùng hỏi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta phải mang ngươi đi Đoan Mộc gia, hỏi một chút sự tình có gì tiến triển. Đông Phương Ly đạm nói, hai mắt nhìn chằm chằm Ngư Nhược Nhi. Đoan Mộc gia, vì cái gì ta phải đi? Bởi vì muốn tìm ra ai là người đứng sau làm ra vong dược này. Y ôn nhu nói, lại tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Ngươi dễ dàng quên sự tình, là vì ăn hầm vong dược ngươi nghĩ không ra. Nâng tay phủ đi hai hàng lông mày hắn nhíu chặt. Ôn Tiếu nói, nhất thời, toàn bộ suy nghĩ Ngư Nhược Nhi lâm vào nghi hoặc. Hắn bắt lấy ống tay áo Đông Phương Ly, hỏi lại, ta uống khi nào, là chuyện bao lâu trước? 11 năm trước, Đông Phương Ly kéo qua tay hắn, cầm chặt, kỳ thật không chỉ là ngươi. Đoan Mộc gia cùng với một vài người đều uống qua, nhưng tình huống của ngươi lại cùng bọn họ bất đồng. Bọn họ đã quên trước kia chuyện, nhưng sau lại không từng quên qua. Chỉ có ngươi có thể nhớ rõ đã ít lại càng mơ hồ. Ta phải thay ngươi tìm ra nguyên nhân, giúp hắn tìm, vì cái gì, hắn biết gì đó mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng hiểu được y nói cũng không dễ dàng có thể đạt thành. Càng miễn bàn này bên trong càng thêm tiêu tốn thời gian. Nhưng vì cái gì lại vì hắn như thế lao lực bôn ba? Ngư Nhược Nhi chậm rãi cúi đầu, hai mắt thẳng nhìn tay bị cầm chặt, thấp giọng hỏi, buổi sáng vấn đề của ngươi còn không đáp toàn, ta với ngươi trước kia liền nhận thức, là đi, ta mặc dù không nửa điểm trí nhớ, nhưng không phải người mù, ngươi cùng mọi người quen thuộc, ta là xem ở trong mắt, cho dù mới quen cũng không có hỗ động như vậy. Hắn thật sự hỏi dẫn tới Đông Phương Ly nội tâm kích đãng không thôi. Mấy năm nay cố gắng cũng không tính uổng phí. Ta có đáp, là ngươi không tin, chăm chú nhìn mắt hắn. Lửa tình ánh lên mãnh liệt, ta và ngươi xác thực đã sớm nhận thức, nhưng bởi vì thứ thuốc kia, cho ngươi đối ta không có ấn tượng, cho nên ngươi mới vội tìm ra phương pháp giải quyết, phải không? Ngư Nhược Nhi đột nhiên nói, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nhìn y cho tới nay. Hắn đều cho rằng chính mình phạm bệnh, mới có thể thỉnh thoảng quên đông quên tây, không nghĩ tới sự tình cùng hắn suy nghĩ bất đồng. Hắn không bệnh, chính là ăn gì đó không nên ăn, không tính là vội, lòng ta cam tình nguyện, thanh âm thoáng khàn khàn nói, bỏ qua một bên không nói tình cảm y đối Nhược Nhi. Hùng Đại luôn nói Ngư gia nợ y không ít, nhưng trên thực tế, là y nợ Ngư gia một mạng, bát canh kia, vốn là cho y uống. Nếu không phải Ngư Nhược Nhi chủ động uống xong, chỉ sợ thụ hại sẽ là chính mình, ám khí chí mạng kia, vốn là đối chính mình, nếu không có có ngư phụ xả thân cứu giúp, y sớm thành một cái oan hồn, hắn là ở đối chính mình lộ ra cái gì sao? Ngư Nhược Nhi âm thầm đoán, một cỗ quái dị cảm giác đã ở đáy lòng lan tràn. Hắn nâng lên tay chưa bị cầm, gãi gãi đầu, vẻ mặt mất tự nhiên nói. Ngươi đừng nghĩ đến nói vậy là cho qua, của ta khí còn không có tiêu, tổng hội tìm cơ hội cùng ngươi tính bút chướng kia, nói xong, tái bổ sung, còn có ngươi đáp ứng, cũng không cho nợ, ta không nghĩ, cũng không tính xóa bỏ sở hữu sự, nếu tự nguyện dùng này đến để tiêu, ta đây xem như mệt, này bán mình khế ta sao vậy cũng sẽ không buông tay, cho dù ngươi đập tiền muốn chuộc, ta cũng sẽ không đáp ứng. Ngư Nhược Nhi nhất thời ngẩn ra, phút chốc ngẩng đầu, rút tay về, hung tợn chừng y, y chính là thích động bất động nói ra chính mình nợ y, bất quá là cái bán mình khế. Nếu liều chết không phục, cũng không tin y dám đối với chính mình như thế nào. Hùng Đại đầy đầu lo lắng những gì y vừa nói, lo lắng Hùng Ngũ Thực cùng những người đó nhắc lên quan hệ. Vội vàng truy vấn, minh chủ, ngươi cứ việc nói thẳng đi, Hùng Ngũ có phải hay không cùng tà giáo có quan hệ? Nghe vậy, Đông Phương Ly thu hồi khuôn mặt tươi cười ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Đứng lên, đề phòng nhìn bên ngoài, ta và ngươi giống nhau, hy vọng không phải, bọn họ năm người cùng ngư phụ là đã lại thiên địa kết nghĩa anh em. Nghĩ sao cũng đều nghĩ không ra lý do hãm hại Ngư Nhược Nhi. nhưng có khả năng đúng không? Hùng Đại lại nói, trên mặt xẹt qua tia phức tạp. Ân, Y Thẳng từng nói, ta nghĩ trái nghĩ phải đều nghĩ không ra nguyên nhân Nhược Nhi không ngừng mất trí. Buổi sáng Hùng Ngũ đưa trà mới làm ta lĩnh ngộ, cũng nghĩ ra có khả năng nhất, chính là Nhược Nhi liên tục bị kê đơn. Hùng Đại mân nhanh môi, lâm vào trầm tư, vẻ mặt lộ ra thống khổ. Lặng im một lúc, hắn đột nhiên nhìn Ngư Nhược Nhi, nói, Đại Vương, Hùng Ngữ khi bưng trà cho ngài có nói gì không? Ngư Nhược Nhi nghiêng đầu suy nghĩ nói, hắn nói dược trà kia có thể giúp ta không quên chuyện. Còn nói hắn mất rất nhiều thời gian ngao, hắn chưa từng tới phòng bếp à, Hùng Đại nói tiếp. Trong lòng cũng để ý, Đông Phương Ly thấy gã lâm vào thống khổ. Tiến lên trấn an vỗ vai gã, đừng nghĩ nhiều, sự tình còn chưa rõ ràng. Hùng Ngũ cũng có khả năng bị người hại, nếu hắn là ta sao có thể làm lão đại vương thất vọng. Thống khổ thấp hô, nắm tay đấm tường, ngươi vẫn đều chăm sóc cho Nhược Nhi, ngư bá sẽ minh bạch, nhưng, đại ca, chúng ta đã về, đầu lĩnh Hùng Nhị ở ngoài cửa bắt đầu hô gào, nhưng người theo sau cũng lục tục xuất hiện, bọn họ nhìn thấy Hùng Ngũ đi sau cùng liền ăn ý ngậm miệng không nói. Mà ngư Nhược Nhi vốn không quá hiểu cũng lựa chọn im lặng không hỏi gì. Mặc dù như thế, nhưng Đông Phương Ly trong lời nói hắn vẫn cố gắng suy nghĩ. Bọn họ có phải hay không muốn nói? Hùng Ngũ cấp chính mình uống gì đó là cái gì vong dược kia? Minh chủ, người đã ở, Hùng Nhị mới vào cửa. Gặp Đông Phương Ly, kinh ngạc hô thanh, tựa như thường ngày thái độ ôn hòa. Đông Phương Ly đạm cười nói. Đến này có việc tìm các ngươi đàm. Đàm cái gì? Hùng Tam theo vào cửa. Cũng chen vào, nói đàm cũng coi như không hơn, nên nói là cùng các ngươi báo cho biết, hai ngày sau, ta sẽ dẫn Nhược Nhi rời đi này. Rời đi, trong năm người, chỉ có Hùng Ngũ chưa mở miệng, này là thanh âm kinh hô của ba người kia, vì cái gì phải rời khỏi. Hùng Nhị hỏi lại, các ngươi nên biết ta luôn luôn tại cha chuyện năm đó bị kê đơn. Nghe nói Đoan Mộc gia cha ra vài thứ. Ta phải mang Nhược Nhi đi xem thử. Cha cha ra, Hùng Ngũ vốn đang im lặng đột nhiên mở miệng. Cha được cái gì sao? Đột nhiên truy vấn, cùng trên mặt kia mặt vẻ mặt cầu quái. Hùng Đại cùng Đông Phương Ly làm như không thấy. Nhưng khắc chế lực không tốt lắm Hùng Đại. Vì rời đi chính mình lực chú ý. Liền bắt đầu sửa sang lại một bên chính mình mua gì đó. Bất đồng với phản ứng của gã. Đông Phương Ly thần sắc tự nhiên đáp, nghe nói cùng tà giáo có điều liên hệ, một chuyến này đi ta muốn làm sáng tỏ chuyện này. Mị Nhãn khẽ híp, đem Hùng Ngũ trên mặt cảm xúc phản ứng thu hết đáy mắt. Nhưng y vẫn không làm phản ứng gì, âm thầm tiếp tục yên lặng quan sát, cũng chờ đợi phản ứng tiếp theo của hắn. Không đợi bao lâu, liền nhìn thấy Hùng Ngũ nói tiếp, ta cũng muốn đi. Hỗn trướng, ngươi đi làm cái gì? Ngươi cho là bọn họ đi chơi sao? Hùng Đại đột nhiên mắng ra. Đối hắn cũng hoàn toàn bày ra nộ nhan. Nhất nghĩ hắn có khả năng làm ra chuyện. Liền sao cũng nhẫn không được tức giận này. Tốt, ngươi muốn đi cũng được. Đông Phương Ly đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Ngươi muốn theo là vì không yên lòng Nhược Nhi. Là đi, nhìn y, Hùng Ngũ chột dạ tránh đi tầm mắt y, gật gật đầu. Minh chủ, Hùng Đại không đồng ý lắm, căm tức thẳng hướng y, ánh mắt ý bảo nếu hắn đi theo. Sẽ làm cho ngư Nhược Nhi hơn phần nguy hiểm, các ngươi toàn bộ theo đi cũng không quan hệ, y cười tái nói, có các ngươi ở ta cũng có thể càng yên tâm chút. Nói dối cũng chỉ nhìn lại Hùng Đại, lời này nên thực hiểu được, y cần người đến bí mật quan sát Hùng Ngũ, xác định chân chính thân phận của hắn. Cách chương.